tối cường thần thoại đế hoàng, chương 735, đột phá đại la chí tiên, góc truyện audio.com, thời khắc này ta là vô địch, Hạng Vũ ngông cuồng cười nói, lôi điện quân thân, hắn vẫn như cũ kiêu ngạo vô cùng, thân hình kéo dài cao tới 20 trượng tựa như tiểu sơn, bá vương tinh thần kích trong tay đập tới, để man hầu chỉ có thể ngăn cản. Cong một tiếng, man hầu dọc theo mặt đất trượt ra xa mấy chục thước, đây là Hạng Vũ lần thứ nhất đem hắn đánh lui. Thiên lôi liên tiếp rơi xuống, để Hạng Vũ hưng phấn vô cùng, trực tiếp hướng man hầu phóng đi, một bên chiến đấu một bên độ kiếp, man hầu có thể nói là khổ không thể tả. Thiên kiếp đột phá đại la chí tiên sao mà khủng bố, cho dù là man hầu có tu vị đại la chí tiên cảnh sơ kỳ cũng bị bổ đến huyết nhục tràn ra. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, mình liền sẽ bị mài chết. Man hầu trong lòng lo lắng nghĩ đến, nếu là bình thường, hắn là có thể cùng Hạng Vũ đại chiến 7 ngày 7 đêm cũng không sợ kiệt lực, nhưng có thiên lôi quấy nhiễu, để hắn rất nổi nóng. Cái tên điên này vậy mà trong chiến đấu độ kiếp là không muốn sống nữa hay sao? Hạng Vũ cũng mặc kệ nhiều như vậy, điên cuồng huy động bá vương tinh thần kích, lực lượng càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, đánh cho man hầu một mực hướng đại quân yêu tộc thối lui. Mọi người mau mau lui lại. Người điên a, cẩn thận thiên lôi, đậu xanh, bọn hắn đem thiên lôi dẫn đến đây rồi. Đại vương, đừng đem lửa hướng trên người chúng ta dẫn a. Cái Hạng Vũ này là nhập ma sao? Đại quân yêu tộc bắt đầu rối loạn lên, đám yêu binh một bên mắng to, một bên giống như nước thủy triều thối lui. Nhưng mà Hạng Vũ thế công hung mãnh, đánh cho man hầu trở tay không kịp, rất nhanh liền đi vào bên trong đại quân yêu tộc, thiên lôi cuồn cuộn liên tiếp đánh xuống, để cho huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết của đám yêu binh hội tụ tại dưới bầu trời, vô cùng bức người. Nhàn vương thành thì một mảnh hò reo, Hạng Vũ tiết tấu đây là muốn một mình diệt quân địch ta. Oanh, lại là một đạo thiên lôi rộng chừng 5 trượng rơi xuống, đánh lên trên thân Hạng Vũ cùng man hầu, lôi điện quấn quanh nhục thể của bọn hắn, xé rách da thịt của bọn hắn, để bọn hắn đỏ mắt cắn răng. Ngươi thật là muốn cùng bản vương đồng quy vô tận sao? Man hầu giống giận hỏi, khôi giáp của hắn đã vỡ nát, máu me khắp người. Ngân khải bạch giáp của Hạng Vũ cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, liền ngay cả hắc phát cũng ẩn ẩn có xu thế biến đỏ, nhưng nụ cười của hắn lại là càng phát ra quyến cuồng. Sai, ta là muốn giết ngươi, xem như phần lễ vật lần thứ nhất gặp mặt bệ hạ đi. Hạng Vũ khinh miệt cười nói, chỉ bằng một đầu ngưu yêu nho nhỏ, còn muốn cùng hắn đồng quy vô tận. Ánh mắt của hắn lại là thật sâu kích thích man hầu. Man hầu quay đầu, nhìn thoáng qua hư ảnh yêu hoàng trong bão cắt cuối đường chân trời, lúc này hai mắt của hắn liền phiến hồng, thân thể cấp tốc tăng vọt, trong chớp mắt liền tăng lên cao tới 50 trượng mà vẫn đang không ngừng cao thêm. Hạng Vũ trong mắt hơi híp lại, khẽ quát một tiếng, nhục thân cũng đi theo tăng trưởng. Một người một yêu cấp tốc biến thành cự nhân ngàn trượng, bởi vì thiên lôi tụ tập ở trên đỉnh đầu, bọn hắn cũng không còn dám tiếp tục biến cao. Bản vương hôm nay cũng không tin, đánh không chết ngươi. Man hầu tức giận gào thét, huy quyền hướng Hạng Vũ đập tới. Hạng Vũ cũng đồng dạng từ bỏ binh khí, cùng man hầu bắt đầu sáp lá cà, hai tôn cự nhân. Góc truyện audio.com. Chiến đấu để cả vùng kịch liệt lay động, phảng phất như sơn băng địa liệt. Trần Vũ Đại Đế cùng Dương Thiền cấp tốc rút lui, trở lại bên trong Nhan Vương Thành. Oanh, oanh, oanh, một đạo thiên lôi bỗng nhiên điên cuồng rơi xuống, bên trong phương viên vạn mét trong nháy mắt liền bị san thành bình địa, vô số yêu binh bị oanh thành thịt nát, mà Nhan Vương Thành có pháp trận thượng cổ bảo hộ cho nên cũng không bị gì. Hạng Vũ cùng man hầu rõ ràng giết đến đỏ mắt, không để ý đến những sinh linh khác, lâm vào chiến đấu vô pháp tự kiềm chế. Man hầu một quyền đánh lên trên mặt Hạng Vũ, huyết thủy từ trong miệng Hạng Vũ bay ra, nhưng một giây sau hắn liền cấp tốc bắt lấy cánh tay man hầu, dùng lực kéo một phát, đầu gối phải lại đánh lên, đâm lên bên trên lồng ngực man hầu để máu thịt be bét, tiếng gãy xương răng rắc thanh thúy vang lên, để người tê cả da đầu. Một sợi thần hồn của Đông Hoàng Thái Nhất vì sao không xuất thủ? Tần Quân Hiếu kỳ hướng Bạch Trạch hỏi, cho dù chỉ là một sợi thần hồn, muốn cứu man hầu cũng không khó lắm. Bạch Trạch nhíu chặt mày ngài, nàng cũng tương tự đang nghi ngờ điểm này. Bệ hạ, vị gia hỏa gọi là Hạng Vũ này ngươi từ nơi nào gạt đến? Dương Tiễn nhịn không được nghi hoặc hỏi. Hầu Nghệ cũng không nhịn được nhìn về phía Tần Quân, Hạng Vũ phong cách chiến đấu cùng Vu tộc bọn hắn rất giống, để hắn không khỏi sinh ra ảo giác. Tiên cơ bất khả lộ a, Tần Quân thần bí cười nói. Nếu để cho bọn hắn biết Hạng Vũ chính là thuấn đế chuyển thế, khẳng định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Oanh, ngoài thành truyền đến một tiếng nổ vang rung trời, chỉ gặp Hạng Vũ pháp lực tăng vọt, nhấc lên kình phong như là vòi rồng chiếm cứ quanh thân, tóc dài như là vô số ác long chập chờn, hắn giờ phút này tựa như ma thần phụ thể, không ai bì nổi. Thiên lôi cuồn cuộn bổ ở trên người hắn, khiến cho hắn nhục thân mặt ngoài phảng phất như độ một tầng kim loại, kim quang lẫm liệt. Hắn sắp đột phá đại la chí tiên, man hầu lần nữa bị đánh lui, nhìn qua Hạng Vũ như thần, trong lòng của hắn càng phát ra hoảng sợ. Hạng Vũ lúc còn là đại la kim tiên cảnh viên mãn đã có thể cùng hắn đối cứng, nếu như đột phá đại la chí tiên, thì hắn chẳng phải là... Man hầu, lui lại, âm thanh của Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên vang vọng khắp đất trời, chỉ gặp thân ảnh Vĩ Ngạn trong bão cát mạn thiên nơi xa liền chậm rãi đi tới. Một màn này để các sinh linh trong Nhan Vương thành tâm lý đều lo một vệt mồ hôi. Yêu Hoàng muốn xuất thủ, Hạng Vũ thì híp mắt nhìn lại, nhìn qua hư ảnh thần hồn của Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng của hắn không khỏi sinh ra ý nghĩ không thể địch lại. Man hầu cắn răng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng thối lui. Thiên lôi không ngừng đánh xuống, khí tức của Hạng Vũ cũng đang không ngừng tăng lên, chiến đấu bởi vì một câu của Đông Hoàng Thái Nhất mà bỏ dở, khiến cho thế giới đã không còn tiếng ồn ào nào nữa, chỉ có tiếng lôi điện oanh minh. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có lập tức đi ra khỏi bão cát cuồn cuộn, phảng phất như đang chờ đợi Hạng Vũ đột phá. Mà hắn mang tới yêu quân, cũng đã thương vong qua một phần tư. Nhan Vương thành bên này cũng chỉ có Lục Nhĩ Mi hầu trọng thương, Chân Vũ đại đế bị thương nhẹ. Không biết qua bao lâu. Lôi vân liền chậm rãi thối lui, ánh nắng xuyên thấu qua khe hở tầng mây hạ xuống. Hạng Vũ cúi đầu dần dần biến thành nhân hình, khí tức của hắn trở nên càng thêm. Góc truyện audio.com, ngừng thực không còn buông thả như lúc trước nữa. Đại La Chí Tiên, Hậu Nghệ thì thào nói, biểu lộ rất là phức tạp. Bởi vì Hạng Vũ đột phá quá dễ dàng, Dương Tiễn cùng Bạch Trạch đều là đồng tử co rụt lại, trên tường thành liên tiếp truyền đến âm thanh hít vào khí lạnh. Tần Quân lật tay liền lấy ra một cái mặt nạ, đây là thiên diện kiểm phổ hắn trước đây thật lâu ngẫu nhiên rút thường rút được, có thể thay đổi khuôn mặt cùng khí tức, dù sao Đông Hoàng Thái Nhất cũng là chưa từng cùng hắn gặp mặt qua, Tần Quân cũng không lo lắng sẽ bị vạch trần. Hắn nhìn ra được Đông Hoàng Thái Nhất kế tiếp là muốn đàm phán, nếu không thì sẽ như thế nào yên lặng chờ đợi Hạng Vũ đột phá Đại La Chí Tiên. Mang lên thiên diện kiểm phổ về sau, hắn liền thay đổi một bộ dáng khác nhưng vẫn như cũ vô cùng tuấn lãng. Ân, người xuất không thể che giấu a. Tần Quân thả người vọt lên, đi lên trên tường thành, về phần Bạch Trạch Dương Tiễn cùng Hậu Nghệ thì không tiện xuất hiện, bởi vì bọn hắn thực lực không yếu, nếu là bị Đông Hoàng Thái Nhất nhớ kỹ tướng mạo, ngày sau khẳng định sẽ có phiền phức. Hạng Vũ biến về như cũ, tay trái vừa nhấc Bá Vương tinh thần kích liền từ bên trong phế tích bay ra. Hạng Vũ, đến đây đi. Tần Quân cao giọng hô nói, nghe vậy, Hạng Vũ liền lườm Man Hầu cùng hư ảnh Đông Hoàng Thái Nhất một chút liền quay người hướng Nhan Vương Thành bay đi. Một màn này lại là để Nhan Vương Thành phấn chấn vô cùng, nguyên lai tên mãnh nhân gọi là Hạng Vũ này thật là tìm tới đầu nhập Nhan Vương Điện bọn hắn. Cách chương.